Chương 321, Đại vị vương bổ kẻ mẩn, mù nợ lạc. Các vị may đồng học vô vô bộ ngực, nhìn trước mặt tập hợp chính mình, Long cùng tủ cổ ba người chừng 20 chỉ bổ kẻ mẩn lời thề son sắt mà nói rằng, các vị, đặt tại ở trước mặt các ngươi là ta cố ý dựa theo các ngươi các vị mà tỉ mỉ chế tác may mỹ thực, đại gia không cần khách khí thỏa thích hưởng dụng đi chuẩn tướng hoa cùng tài lọ xỉ ẩn chúng nó từng cái nghi hoặc mà nhìn từng người huấn luyện ra. Cuối cùng hay vẫn là may đồng học của Bụt Kẹn trước tiên tiến hành thử nghiệm, sau đó. Ảt cả nhìn chúng nó bao quát ỉn phờ mạ vẹ cùng sờ lạ kỉnh đều từng người nhặt một viên năng lượng phương khối phóng tới trong miệng. Vư A Lu cờ ngói trước hết thử nghiệm của Bụt Kẹn đột nhiên như bị sét đánh, lại như là bị hoa đa giống như vậy, cả người thẳng tắp mà ngửa mặt ngã xuống đất. Sau đó, lại như là gợi ra phản ứng dây chuyền giống như vậy, tù cổ chan toạt quản một mặt nước mắt ràng rùa. Thân thể như là xe lửa minh địch bình thường phun ra một trận màu đen yên vụ, sau đó triệt để biến thành một con tứ ngưỡng hướng lên trời rùa đen lớn phiên nằm trên đất. Bỡ là Ziken cùng Pẹp Lỏ Sỉ ẩn hảo như là bị thẻ đến hết hầu giống như vậy, khắp thế giới lung tung phun ra cháy diễm, lúc này liền sợ đến Long, tù cổ chan còn có may đồng học vội vã vươn mình nằm xuống đất. Long vội vã sờ sờ đỉnh đầu của chính mình, vừa nãy đúng là nguy hiểm thật. Suýt chút nữa liền bị đốt thành địa trung hải tự kiểu tóc. Ây Long còn muốn nhượng tủ cổ vội vàng đem na nở dên này mấy cái phun tung tóe hỏa ra hỏa thu hồi đến buộc bạn trong, thế nhưng lại quay đầu nhìn lên phát hiện căn bản không dùng tới. Bỡ là Ziken cùng Pẹp Lỏ Sỉ ẩn này một đôi bạn gây tốt dĩ nhiên dựa lưng vào nhau cả người sủi lơ làm ngã trên mặt đất, nhìn bọn họ này hiện vòng xoáy trạng hai mắt liền biết này một đôi anh em vừa nãy là nên nguy rồi bao lớn tội a bị tội có thể không chỉ là bờ là dì kèn cùng tạch lọ xì ẩn, từ hào hưu đùm, gờ rổ vì tại lại tới ạt cả nhìn cùng đại sư huynh dĩ nhiên không một may mắn thoát khỏi. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, to con kim cương giã thu cùng tỷ dạ nhỉ tạ dĩ nhiên cùng nhau ầm ầm ngã xuống đất. Này một mặt co giật hết sức vẻ mặt thống khổ nhưng là chưa từng có ở hai vị này trên mặt từng xuất hiện tới, này nên có bao nhiêu khó ăn mới có thể đánh bại chúng nó. Long cùng tủ cổ chan một mặt trợn mắt ngoác mồm, may đồng học toàn bộ người hảo như là đột nhiên gặp trọng đại đả kích giống như vậy, tự lẩm bẩm, tại sao lại như vậy, dĩ nhiên sợ lạ kỉnh cũng không có có thể may mắn thoát khỏi à còn có tỷ dạ nỉ tạ. Nham thạch hệ dốc thai bổ kẹ mẩn không phải nhất không kén ăn sao nha nha nha Long hiện tại được kêu là một cái kinh ngạc a không nghĩ tới may mị thực uy lực dĩ nhiên kinh khủng như thế, thậm chí ngay cả đại sư huynh, ạt cả nhìn cùng sờ lạ kỉnh chúng nó mấy. Cái đều bị đánh bại. Tu cổ chan đem trả gì giật chúng nó từng cái thu hồi buộc bạn trong lắc lắc đầu thở dài nói rằng, ai, tuy rằng bổ kẹ mẩn khẩu vị có thể cùng nhân loại không giống. Thế nhưng ta cảm thấy phía trên thế giới này trải qua không có bất luận cái nào vật chủng có thể chịu đựng như may mị thực như vậy trùng khẩu vị. Ai, tại sao sẽ như vậy chứ may đồng học thất vọng vô cùng mà nhìn trước mặt một đống năng lượng phương khối, gian gian khổ khổ làm được đồ vật nhưng là không chiếm được đại gia tán thành phần này ủ rũ cùng sự thất vọng liền không cần phải nói. Hiện tại may đồng học mới có thể cảm nhận được vẫn nóng lòng ở liệu lý xạ cụ gì ấy đại tâm tình của tiểu thư. Hai cái đồng bệnh tương liên khó tỉ khó muội. Ta cũng không tin, ta làm ra đồ vật thật sự có khó ăn như vậy cũng khó có thể nuốt xuống à đột nhiên, liên tiếp gặp đả kích may đồng học thật giống như là đạt được ma chướng. Dĩ nhiên liều mạng, giống như điên cuồng không ngừng cầm lấy lượng lớn may mị thực nhắm trong miệng của chính mình nét. Long cùng tủ cổ chan thực sự là bị may đồng học cử động bị dọa cho phát sợ, Long vội vã khuyên can nói rằng, may ngươi làm cái gì vậy đây? Tuyệt đối không nên khí phách làm việc, tự tàn hành vi không thể làm a không đành lòng lại coi tủ cổ chan cù nở dê là nói theo. May, chớ miễn cưỡng chính mình, ngươi lập tức ăn nhiều như vậy thật sự hội ngộ độc thức ăn a từng ngụm hướng về miệng lực nhét năng lượng phương khối may đồng học đột nhiên che cổ của chính mình, hảo như là yết hầu bị kẹp tờ la. Ý lại hảo như là khó thở, sau đó gương mặt dĩ nhiên đã biến thành màu đỏ tía. Ô a một tiếng. May đồng học túi người nằm nhoài ngã trên mặt đất bắt đầu nhổ mạnh rất thổ. Bất thình lình một màn thật đúng là dọa sợ Long cùng tủ cổ chan, chết tiệt, sẽ không bị ta miệng xui xẻo nói đúng đi, lẽ nào thật sự chính là ngộ độc thức ăn đừng nói mò, toàn bộ là thụ quả chế tắc thành năng lượng phương khối làm sao có khả năng thật sự gợi ra ngộ độc thức ăn đây. Long nghe được tủ cổ chan giật nảy cả mình, vội va chạy tới tiến lên nhìn may đồng học thân thiết hỏi, ngươi như thế nào? không quan trọng lắm chứ khắc khục may đồng học khom lưng một trận mãnh liệt ho khan, khoát tay háo một cái đối với một mặt lo lắng Long cùng tủ cổ hai người nói rằng, không quan trọng lắm, ta chỉ là bởi vì ăn quá nhiều buồn nôn đồ vật vì lẽ đó trong lòng một trận buồn nôn thôi, nhượng ta lại thổ lập tức hảo a nhìn nằm trên mặt đất không có hình tượng chút nào ở đây trên thổ. Dưới thổ may đồng học, làm bạn bè tủ cổ đau lòng mà đã qua một bên giúp nàng vô bối vừa nói, ngươi này lại là sao phải tự làm khổ mình, không có chuyện gì nhất định phải chính mình tìm tội được, chế tác năng lượng phương khối ở đâu là một chuyện đơn giản, huống chi ngươi còn chính mình tự làm phương pháp phối chế, có dám hay không lại càng vô căn cứ một điểm ta biết rồi, may này không phải ngộ độc thức ăn, mà là bởi vì ăn quá nhiều năng lượng phương khối vì lẽ đó biến thành bộ dáng này. Tình ngộ tới được Long lên tiếng nói rằng, na nở dê này trường phương pháp phối chế bên trong có tăng thêm lam môi quả tới, vật kia ăn quá nhiều cùng sử dụng nhuộm màu dược phẩm không hề khác gì nhau. Bất quá ta lần trước cu nở dê chỉ là miệng biến thành màu tím, ngươi lần này ngược lại tốt thở, cả khuôn mặt màu sắc quả thực là so với ngộ độc thức ăn gây ra bệnh trạng càng còn nghiêm trọng hơn. May đồng học nghe được Long giật nảy cả mình, cũng không kịp nhớ tiếp tục ở nơi đó thổ nước đắng, mà là vội vã nâng khuôn mặt của chính mình gấp giọng nói rằng, thật sự nghiêm trọng đến thế sao, lần này có thể thảm. Các ngươi có hay không tấm gương, nhanh lên một chút cho ta chiếu một tí dưới. Tu cổ chan nhìn chảo gấp thiếu nữ tức giận nói rằng, ngươi hiện ở bộ dáng này hay vẫn là không nên soi gương tô tờ hơn, bằng không tuyệt đối sẽ phát rộ. Ta sớm nói, nhượng ngươi không nên một cái người mù mân mê cái gì phương pháp phối chế. Hiện tại xong chưa? Lãng phí nhiều như vậy thụ quả chế tác được năng lượng phương khối không chỉ không thể ăn, chính là lấy ra ném mất cu nở dê không thế tùy tiện ném loạn, bằng không nhượng ca y na ho hoang dại bổ kẹ mẩn không cẩn thận ăn nhầm vậy coi như không được hiểu rõ. Ngay khi ba người nhìn này một đại chậu năng lượng phương khối chính không biết làm sao thời khắc, đột nhiên, từ bên cạnh rừng cây trong sông tới một con bụ bấm tròn vo ra hỏa càng là không ngừng ở nơi đó ngửi mũi. Long cùng tủ cổ còn có may đều một mặt tò mò nhìn cái này kỳ quái tiểu tử, may đồng học đúng lúc mà móc ra bộ kẹ mẩn sách tranh nói rằng, này có phải là mù nờ là sao mù nờ lạc, đại thực khách bộ kẹ mẩn, thuộc tính làm phổ thông hệ nọ mạng hai. Mang theo dấu ở dối bởi ra lông lý đồ ăn hành động, ăn thời điểm liền sùng sục mà một miệng nuốt xuống. Mỗi ngày một bữa cơm muốn ăn đi cùng mình thể trọng tương đồng trọng lượng đồ ăn, trên căn bản đều là chỉnh ăn. Liều lĩnh mà liều mạng ăn đồ ăn thì, hội quên chính mình thể mau dưới cất giấu đồ ăn. Vừa này con không biết từ nơi nào khoan ra mù nở lạt một người mũi, càng là một đường trực tiếp chạy đến một đại chậu năng lượng phương khối trước mặt. Mù nở lạt một mặt tỏa ánh sáng sau đó cầm lấy lượng lớn năng lượng phương khối liền hướng chính mình và miệng lý nhét, xem nó này một mặt vui mừng dáng vẻ hảo như là thật sự coi này là thành hiếm thấy mỹ thực như thế. Tối ba người nhìn ở đây đại nhanh cắn ăn mù nờ lạt được kêu là một cái giật mình, Long cùng tủ cổ chan hai mặt nhìn nhau, mà bên kia mù nờ lạt nhưng là lấy phong quyển tàn vân rôn nở dê như tốc độ đem ngọn núi nhỏ kia trồng tự năng lượng phương khối toàn bộ quét một cái sạch sành xanh. Hơn nữa cùng Long bọn hắn còn có trước tỷ dạ nhỉ tạ cùng đại sư huynh chúng nó này vẻ mặt thống khổ tuyệt nhiên ngược lại, mù nờ lạt ưỡn lên rất này tròn vo cái bụng hài lòng đánh một ợ non nê, trên mặt tất cả đều là thỏa mãn vẻ mặt. Nhà Tây, lại vẫn thật sự có như mũ nờ lạt như vậy quái thai đây Long đống nhiên vỗ đầu mình một cái nói rằng, ta trước làm sao đem không nghĩ tới đây, sở nọ lạt gia tộc chính là xương tên đại vị vương. Hơn nữa kinh khủng kia hệ tiêu hóa chính là đặt ở bổ kẹ mẩn giới cũng ít có thể so với được với, e sợ chỉ có như sở lột, mục còn có cho bụi sơn loại này quái thai có thể so xa nhờ cùng nhau. Vốn là trải qua bị đả kích thương tích đầy mình may đồng học bởi vì mù nở lạt đột nhiên xuất hiện lập tức lại nhặt tự tin, lập tức một mặt cao hứng nhìn trước mặt cái này tròn vo tiểu tử béo nói rằng, mù nở lạt, ngươi cảm thấy ăn ngon không, có muốn hay không ta lại đi cho ngươi làm thêm một ít. Vừa mù nở lạt nghe được may đồng học sau lúc này gật đầu liên tục, này một mặt dáng vẻ cao hứng Long cu nở dê không làm rõ được tên tiểu tử này đến tuột cùng là thật sự yêu thích như vậy trùng khẩu vị, hay vẫn là thuần túy bởi vì đói bụng vì lẽ đó lúc này mới dựa vào chính mình cường hãn hệ tiêu hóa đem vật như vậy quét đi xa cờ hở sành sanh tới. May đồng học có thể không quan tâm những chuyện đó, được tán thành na nở dê trải qua say mê ở thành công vui sướng chi bên trong. Lúc này hào hứng liền muốn chạy về khách sạn chuẩn bị lần thứ 2 thi thố tài năng, thế nhưng tủ cổ chan nhưng là vội vàng kéo nàng lại nói rằng, ngươi trước tiên đừng đến thăm cao hứng, cho tới bây giờ nhưng là chỉ có này con mù nở lạt tán thành may mỹ thực. Ta xem, ngươi có phải là nên chế tác thích hợp bản thân bổ kẻ mẩn khẩu vị năng lượng phương khối đây, chẳng lẽ ngươi còn muốn vẫn nuôi này con hoang dại mù nở lạt? Nghe được tủ cổ một con nhiệt huyết may đồng học cuối cùng cũng coi như là chậm rãi tỉnh táo lại, quay đầu nhìn vẻ mặt chờ đợi vẻ mù nở lạt. May đồng học trong lòng đột nhiên liền nảy mầm một ý nghĩ. May đồng học ngồi xổm người xuống nhìn mù nở lạt một mặt chân thành mà nói rằng, đâu đây, thẻ so với, ta vô cùng đồng ý vì ngươi chế tác may mỹ thực. Bất quá, ta hiện đang muốn hỏi ngươi, có nguyện ý hay không theo ta đồng thời lữ hành đây? Ý tứ nói cách khác bị ta thu phục. Nghe được may đồng học lòng cùng tủ cổ chan đều là hết sức kinh ngạc. Tủ cổ một mặt ngạc nhiên nói rằng, ngươi làm sao đột nhiên bắt đầu sinh xuất cái ý niệm này? Sẽ không phải vẹn vẹn là mù nở lạt nhượng tìm tơ y chế tác may mỹ thực mang đến cảm giác thành công chứ? Ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy này con mù nở lạt đúng là rất thích hợp may đây, nói thế nào đều là nọ mạn. Tiên sinh hài tử, hổ phụ không sinh quyền nữ, may có thể ở sử dụng phổ thông hệ nọ mạn thai bổ kẹ mẩn trên đạt được một ít trình độ, ta nghĩ nọ mạn tiên sinh nhất định sẽ rất vui vẻ. Long xoa cầm suy tư mà nói rằng, hơn nữa hiện tại may thì có Espom cùng Sakti, nếu như lại thêm cái mù nở lạt cu nở dê cũng không tệ lắm. May đồng học nghe được Long lắc lắc đầu nói rằng, ta không có như vậy nhiều ý nghĩ, ta không giống ba ba, tù cổ còn có giải dữ lệ như thế đối với một loại thuộc tính bổ kẹ mẩn có yêu chuộng, đối với thu phục mù nở lạt cu nở dê hoàn toàn lâm thời nảy lòng tham, chính là rất đơn thuần yêu thích mà thôi. Được rồi, bổ kẹ mẩn huấn luyện ra vốn là nên thu phục mình thích bổ kẹ mẩn. Như vậy mới hội dùng tâm địa đi chăm sóc chúng nó. Tu Cổ Chan tiếp tục nói, bất quá, chăm sóc như mũ nở lạt như vậy một cái đại vị vương không phải là một cái chuyện dễ dàng đây. Nghe được Long cùng Tu Cổ, may đồng học một lần nữa quay đầu nhìn mũ nở lạt hỏi lại lần nữa, có muốn hay không theo ta đồng thời lữ hành đây? Thẻ so với vừa nghe được may đồng học mũ nở lạt lúc này lộ ra một mặt mờ mịt vẻ. May đồng học nhìn đối phương hảo như không hỉ hệ u do là mờ lúc này dùng một bộ dụ ảm, hoặc giọng điệu nói rằng, theo ta đồng thời lữ hành ta có thể mỗi ngày chế tác may mị thực cho ngươi ăn nha, thế nào? Quả nhiên đối với sở nọ lạt gia tộc thành viên nên dùng mị thực đến dụ ảm. Hoặc, tiểu tử nghe được may đồng học hai mắt đống nhiên liền tỏa ánh sáng, lúc này đầu nhỏ như là tiểu ga mổ thóc dô nở dê như thẳng điểm cái liên tục. Quá tốt rồi, may đồng học cao hứng vỗ tay một cái trưởng. Lúc này đứng dậy liên tiếp lui về phía sau mấy bước, sau đó từ trong túi tiền móc ra một viên không bộc bản hướng về mù nở lạt ném tới. Vừa nhìn thấy may đồng học làm mất đi một cái bộc bản lại đây, mù nở lạt còn tưởng rằng là cái gì mỹ thực loại hình đồ vật, dĩ nhiên há mồm ra đem bộc bản toàn bộ nuốt xuống. Nhìn thấy như vậy khiếp sợ một màn thẳng để trong này ba người cảm giác được trên đỉnh đầu một trận thiên lôi cuồn cuộn, Long đột nhiên nhớ tới trước hắn con kia gọi nệ rổ đáng ghét to lớn Hikas. Này hàng nhưng la đem hắn tích góp một đống không nỡ dùng cao cấp bột bản nuốt vào trong bụng. Ngay khi Long nghĩ này con mù nở lạt có thể hay không phục chế con kia nệ rổ vinh quang thời điểm, đột nhiên con kia mù nở lạt thân thể lập lòe lúc thì đỏ quang, sau đó cái kia bụi bấm tròn vo càng là bị nó nuốt đến trong bụng con kia hồng bạch giao nhau giá rẻ bột bản thu vào. Bột bản mặt trên điểm sáng màu đỏ lóe lên rốt cục len ken một tiếng hồi phục bình tĩnh. Này khó mà tin nổi thu phục quá trình thực sự là vượt khỏi dự đoán của mọi người. Long cùng tủ cổ này kinh ngạc đến ngây người mở lớn miệng đủ để nuốt cái kế tiếp quả táo. Loại này kỳ lạ thu phục phương thức quả thực là chưa từng nghe thấy. Long nhìn con kia lẳng lặng nằm trên đất buộc bạn có dũng khí thẳng kích động đến mức phát điên. Rời ạ, này quá vua hố. Một con giá rẻ buộc bạn dĩ nhiên làm được n nhiều các loại cao cấp buộc bạn không có làm được sự tình. Lúc trước thu phục Hiscas thời điểm làm sao liền không thấy như thế ra sức à.